tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 465, chương 464. Góc truyện audio.com. Trước nay Vệ Đồ nổi tiếng là công ty sản xuất vải lụa có tiếng ở Vịnh Xuyên. Lụa của Vệ Đồ là chất liệu tự nhiên lấy từ kén của loài tằm, tạo cảm giác thoải mái khi mặc trang phục may từ lụa thích hợp với thời tiết nắng nóng cũng như lạnh, có tính năng thấm hút mồ hôi tốt trong mùa nóng và giữ nhiệt tốt vào mùa lạnh. Với độ bóng, mềm, lụa còn giúp tôn thêm vẻ sang trọng và quý phái cho người mặc. Các công ty may mặc thường sử dụng lụa của Vệ Đồ dùng để may các trang phục như áo cưới, đồ lót, váy, sơ mi pi. Da, ma, đầm, áo choàng tạo nên những bộ trang phục đẹp đẽ. Cũng bởi vì được tiếp xúc với chất liệu lụa từ nhỏ nên Kiều Huyền Vũ mong muốn sẽ biến những khúc vải mà ba của mình sản xuất thành những bộ y phục thật đẹp. Do đó cô ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp mà được Kiều Cẩn Dương hết mực ủng hộ. Thương hiệu Vệ Đồ là thương hiệu nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên về lụa, có truyền thống sản xuất hơn 100 năm, chỉ truyền lại cho con cháu trong gia đình. Đây là cũng là thương hiệu sản xuất lụa uy tín nhất ở Vịnh Xuyên nên được rất nhiều công ty may mặc trong nước hợp tác cùng phát triển. Lô hàng xuất khẩu mới nhất mà Vệ Đồ giao cho các đối tác đồng loạt bị trả hàng với lý do vải lụa tự nhiên là giả, không phải tơ tằm tự nhiên mà được là từ sợi hóa học, chẳng những vậy còn gây dị ứng với da làm cho người sử dụng quần áo may từ lụa Vệ Đồ bị nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy cả người, có trường hợp còn phải nhập viện vì bị viêm da nặng do hóa chất trong vải dính lên người. Mỗi ngày có rất nhiều đối tác đến trụ sở của công ty Vệ Đồ để hủy hợp đồng và đòi tiền bồi thường. Kiều Cẩn Thương rất đau đầu, bế tắc không biết phải làm sao nữa. Bên phía giám định đã cho kết quả toàn bộ lô hàng vừa giao trong thời gian là giả. Những sản phẩm này đều là lụa bằng sợi hóa học và không hề được làm từ tơ tằm tự nhiên. Tổng số tiền phải đền bù hợp đồng cho bên đối tác và những người bị ảnh hưởng do dị ứng với lụa của Vệ Đồ lên tới con số hàng nghìn tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, nhiều cơ sở phân phối vải lụa của Vệ Đồ cũng đồng loạt lên tiếng tố cáo chất lượng vải lụa mà Vệ Đồ sản xuất không còn chất lượng như lúc ban đầu nữa, hầu hết lụa sản xuất ra đều bị lỗi không thể bán cho người tiêu dùng. Từ công ty sản xuất lụa nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên đương thời lại bị phá sản chỉ trong chớp mắt khiến cho không ít người kinh ngạc. Sau khi Vệ Đồ phá sản thì Kiều Cẩn Dương bị bắt tạm giam 6 tháng. Thời gian gian này Kiều Huyền Vũ dọn đến sống tại một căn chung cư cũ nghèo nàn. Trước đây Kiều Cẩn Dương có mua một căn hộ tại khu chung cư này để cưu mang một người già đơn thân, nhưng sau đó bà ấy được con gái quay trở về đón đi nước ngoài, vì lẽ đó mà Kiều Huyền Vũ tạm có nơi trú thân. Tề Lăng Hạo nhìn thấy Vệ Đồ phá sản, Kiều Huyền Vũ sống cực khổ ở khu chung cư nghèo nàn thì cũng hết sức đau lòng, muốn giang tay giúp đỡ cô, nhưng sau đó anh nghĩ lại biến cố này có thể giúp anh đưa ra điều kiện để Kiều Huyền Vũ đồng ý ở bên cạnh mình. Tề Lăng Hạo đã bảo Hàn Cô Nhị đi điều tra có được toàn bộ chứng cứ phạm tội của Hàm Tuấn và Thẩm Mộc Chi, nhưng anh lại giấu nhẹm hết chứng cứ đi, không minh oan cho Kiều Cẩn Dương. Góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo sẽ giúp đỡ cho Kiều Huyền Vũ và đưa ra điều kiện của mình không để cô phải sống khổ, nhưng rốt cuộc anh còn chưa đưa ra yêu cầu thì Kiều Cẩn Dương lại mắc bệnh nan y không thể cứu chữa. Mỗi ngày Tề Lăng Hạo thường đến tiệm bánh ngọt mà Kiều Huyền Vũ làm thêm để quan sát cô từ xa. Tiệm bánh này anh cũng thu mua lại rồi để cô không phải làm gì nặng nhọc, chỉ đứng tính tiền mà thôi. Thậm chí anh luôn nhờ người đến mua hết bánh để cô được về sớm, còn cho thêm tiền để trang trải cuộc sống. Kiều Huyền Vũ lúc đó chỉ là một cô bé 17 tuổi nhưng lòng tự trọng của cô rất cao, cô thà bán sức lao động để kiếm tiền cũng không ngửa tay xin bất kỳ ai khác hết. Mỗi ngày Kiều Huyền Vũ phải đi làm 2 đến 3 công việc để kiếm tiền mua thuốc cho Kiều Cẩn Dương, cô không ngại khổ, chỉ sợ là ba cô chịu không nổi nữa mà thôi. Hôm Kiều Huyền Vũ đi mua thuốc về, băng qua phố đèn đỏ bị một nhóm côn đồ lưu manh khoảng 3 tên buông lời trêu ghẹo. Tề Lăng Hạo thường đi theo phía sau Kiều Huyền Vũ mà cô không hay biết, anh cảm thấy rất là khó chịu trong lòng nhưng không thể lộ mặt giúp đỡ. Một tên nắm lấy cổ tay của Kiều Huyền Vũ cười cợt. Này em gái đi đâu mà vội vàng thế hả, hay là đi chơi với bọn anh đi? Đam mỹ hay, Kiều Huyền Vũ liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi gằn tay ra. Để tôi yên, cách trương.